Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 531, chương 529, một lần cuối cùng biến dị thăng cấp. Trang trí tại tiếp tục. Mặc dù bọn hắn hâm mộ và chấn kinh, nhưng sống vẫn là phải tiếp tục làm. Mà Tô Tích Thủy các nàng ba càng trò chuyện càng mang sức lực. Bởi vì Ngô Lý cùng Khúc Tiểu Yêu ngay tại trưng cầu ý kiến kiện thân vấn đề. Làm một chuyên nghiệp, cầm qua tranh tài danh ngạch huấn luyện viên, lại dựng cái trước phòng tập thể thao thân phận của lão bản. Tô Tích Thủy khẳng định phải cho hai người giảng giải cặn kẽ một đợt. Cho nên Tô Tích Thủy nói rất vui vẻ. Ngô Lý cùng Khúc Tiểu Yêu cũng nghe rất chân thành. Nếu là người khác, hai người bọn họ có lẽ còn không tin. Nhưng ví dụ đang ở trước mắt, không phải do hai người bọn họ không tin à. Nói thực ra, hai người bọn họ rất hâm mộ Tô Tích Thủy sau lưng đường cong. Bởi vì các nàng biết, loại này đường cong mới là hấp dẫn nhất nam nhân. Cho nên, các nàng cũng muốn dạng này đường cong. Nếu như hai người các ngươi có rảnh, về sau có thể thường tới tìm ta. Ta dạy cho các ngươi độc nhất vô nhị bí kíp, nhiều nhất 3 tháng, liền sẽ có rất lớn hiệu quả nha. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói, Khúc Tiểu Yêu thiên chân vô tà nói, ân, tốt, ta cũng muốn biến thành Tích Thủy tỷ tỷ ngươi dạng này đâu. Ta cũng vậy, Ngô Lý cũng vừa cười vừa nói. Thế là, ba người tiếp tục trò chuyện, Sở Phàm, ngoặc kép, ba các ngươi trò chuyện cái không xong à. Kia cái gì, các ngươi, Sở Phàm chính muốn nói cái gì. Kết quả Ngô Lý quay đầu lại nói, thân ấy, chúng ta ba đi ra ngoài một chút, ngươi, trước mau lên, nói xong, ba người tay trong tay đi vào thang máy, 810 cứ như vậy ba người đều đi, lưu lại một mặt mộng bức Sở Phàm đứng tại chỗ, ta mới vừa rồi còn muốn nói, các ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy, bằng không các ngươi tìm một chỗ trò chuyện đi. Kết quả các người thật đúng là đi rồi. Được được được, kia ca môn chính mình chơi đi. Sở Phàm cùng trang trí sư phó lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền rời đi. Buổi chiều, Sở Phàm đang ngồi ở văn phòng uống trà. Trong máy vi tính đặt vào là một bộ rất kinh điển phim Mỹ vượt ngục. Bộ này có chút năm phim Mỹ có mấy quý. Bất quá Sở Phàm cảm thấy thứ nhất quý là thật kinh điển. Thứ hai quý miễn cưỡng có thể nhìn. Thứ ba quý liền thật không có ý gì. Kia chớ nói chi là phía sau. Nhìn thật sự là không có ý gì. Sở Phàm trước kia nhìn qua. Bất quá là thật lâu trước đó nhìn. Lúc kia truy bộ này kịch truy gọi là một cái nóng a. Mà bây giờ không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm mà. Ôn lại một lần thôi. Vượt ngục là thật đẹp mắt. Bất quá tác giả Cun cảm thấy thứ nhất quý đẹp mắt nhất. Đằng sau, nhìn cái dân cư vị đi. Giờ phút này, Sở Phàm đã thấy tập 4. Ngay tại kịch bản đến đặc sắc nhất thời điểm. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, sát hát. Bởi vì nhân vật chính quá mức cá ướp muối. Mấy ngày ấy chưa từng tìm tới não bộ biến dị thăng cấp biện pháp. Cho nên hệ thống tự lực cánh sinh, tìm được thăng cấp biện pháp. Đinh, thăng cấp phương thức như sau: trợ giúp nữ nhân bên cạnh để sự nghiệp của các nàng nâng cao một bước. Đinh, nhắc nhở, mỗi nữ nhân sự nghiệp khác biệt, lấy được thăng cấp điểm số cũng sẽ không giống nhau. Đinh, nhắc nhở, lần này vì một lần cuối cùng biến dị, lần này biến dị sau khi kết thúc, túc chủ tất cả kỹ năng cùng đặc hiệu, đem thu hoạch được 1000% tăng cường. Hả, một lần cuối cùng biến dị thăng cấp. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, cảm giác có chút hứa kinh ngạc. Hắn vốn là muốn nói, mình còn có vài chỗ không có đổi gì, tỉ như con mắt miệng cái mũi cái gì. Nhưng nghĩ lại, những địa phương này kỳ thật cũng coi như thăng cấp, miệng có. Khẩu khí mùi thơm ngát, miệng ra chân lý, này một ít kỹ năng đặc hiệu. Con mắt thị lực, lỗ tai thính lực cũng là dị thường kinh người. Khứu giác của hắn cũng là viễn siêu người bình thường. Sở phàm chỉ cần chuyên chú tinh thần, cái mũi so cảnh khuyển đều tốt dùng. Não bổ làm cuối cùng biến dị thăng cấp bộ vị. Sở phàm biểu thị có thể lý giải. Dù sao đầu óc cùng trái tim là nhân thể trọng yếu nhất hai cái bộ vị. Cái gì? Khác bộ vị cũng rất trọng yếu. Ngươi, ta có thể hay không không đòn khiêng? Kia cái gì? Một lần cuối cùng biến dị thăng cấp về sau đâu? Hệ thống ngươi sẽ rời đi sao? Sở phàm hỏi một cái có chút thương cảm chủ đề. Nói như thế nào đây? Nói như thế nào đây? Từ khi đạt được hệ thống cũng rất lâu. Coi như nuôi con chó cũng có tình cảm a. Cho nên, sở phàm là rất không nỡ con chó này. Chính mình cái này hệ thống, cùng những cái kia động một tí liền muốn gạt bỏ túc chủ hệ thống so sánh. Chính mình hệ thống quả thực là nghiệp giới lương tâm a. Đinh, xét thấy túc chủ vấn đề, hệ thống làm ra trở xuống trả lời. Tại túc chủ hoàn thành một lần cuối cùng biến dị thăng cấp về sau, hệ thống sẽ tiến hành chiều sâu ngủ đông. Đến tại đã tỉnh lại lúc nào, tạm mà lại còn là ẩn số. A, đây chính là ngươi cho đáp án của ta. Người mẹ nó ngủ đông bao lâu chính mình cũng không biết. Tốt a, cũng đủ tùy hứng a. Tạ ơn, sở phàm đột nhiên nói một câu tạ ơn. Hệ thống không có trả lời. Sở phàm cười một tiếng, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì ai cũng không biết hệ thống có người hay không loại tình cảm. Được thôi, tối thiểu biết lần này thăng cấp làm như thế nào thăng cấp. Trợ giúp các nữ nhân, để sự nghiệp của các nàng lại lên một tầng nữa sao? Sở phàm tự lẩm bẩm, vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới. Đồng thời vẫn luôn tại làm, cho nên đối với sở phàm tới nói cũng không có cái gì bối rối. Từ ai bắt đầu trước đâu? Sở phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy quan sát một chút lại nói. Ban đêm, Ngô Lý gọi điện thoại tới, nói là muốn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Chỗ ăn cơm tại nào đó nhà hàng Tây, sở phàm ngay từ đầu coi là còn có khúc tiểu yêu. Thuận tiện kêu lên Tô Tích Thủy. Buổi tối tới cái Tam Phi, khục, ba nữ nhân cùng chính mình ăn cơm chung. Không nghĩ tới tới chỉ có Ngô Lý một nữ nhân. Bất quá Ngô Lý bên người, còn có cái bảo dưỡng rất tốt. Nhìn khoảng 40 tuổi nữ nhân, hắn là sở phàm, bạn trai ta, nàng gọi Trương Chân, mẹ ta. Sở phàm vừa ngồi xuống, đang muốn hỏi đây là ai. Kết quả Ngô Lý liền đến một câu nói như vậy. Sở phàm kém chút không có bị nước bọt hắc đến. Ngoại thảo, chúng ta vừa mới xác định quan hệ, ngươi liền đem mẹ ngươi gọi tới. Có ý tứ gì a? A, là ta mẹ nuôi. Ngô Lý lại bổ sung một câu. Nha, mẹ nuôi không? Nhưng ngươi đem ngươi mẹ nuôi mang tới làm cái gì? Ngươi chính là sở phàm. Trương Trần nhiều hứng thú nhìn xem sở phàm. Sở phàm nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi tốt, ta là, hắn, cũng đang đánh giá đối phương. Trương Trần mặc rất thành thục, dáng người hình dạng cũng 10 phần xuất chúng. Nhưng, thật có lỗi, không phải ta đồ ăn, bởi vì tuổi tác thực sự quá lớn. Theo sở phàm phán đoán, đối phương tuyệt đối vượt qua 40 tuổi, mặc dù nhìn lộ ra tuổi trẻ, nhưng, tháo bỏ xuống giả thử một chút. Được rồi, mẹ nuôi, người ngươi cũng nhìn, nhanh đi về ngươi bên kia đi. Đừng quấy rầy chúng ta tiểu tình lữ hẹn hò. Ngô Lý vừa cười vừa nói. Trương Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, kia mẹ nuôi đi. Sau đó, nàng lắc mông chi rời đi. Ngẫu nhiên gặp, ha ha, Ngô Lý vừa cười vừa nói. Nha, ngẫu nhiên gặp a. Sở phàm còn tưởng rằng là Ngô Lý mang tới. Ăn cơm đi, Ngô Lý vừa cười vừa nói. Ăn trò chuyện, không biết sao liền cho tới trên phương diện làm ăn. Mà Ngô Lý một phen, nghe sở phàm hai mắt tỏa sáng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.